Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 127, dỗi nàng. 4. Lưu quản gia lấy tới dự phòng chìa khóa. Mang theo Nhan Thế Lương lên lầu đi xem Nhan Ngọc Kiều phòng, Nhan Bạch còn lại là đứng ở tại chỗ. Xoay người nhìn về phía không người cửa. Nhan phụ đám người chỉ có thể nhìn đến Nhan Bạch bóng dáng. Nghĩ mới vừa rồi Nhan Bạch theo như lời nói, nàng bóng dáng có vẻ có chút cô đơn đơn bạc, tựa hồ cảm xúc phi thường trầm thấp. Nhưng mà trên thực tế, Nhan Bạch nhìn chính mình trước mặt phát sóng trực tiếp giả thuyết màn hình lớn, khóe môi giơ lên, cặp kia phía trước ảm đạm con ngươi giờ phút này sáng ngời vô cùng, giống như điểm xuyết điểm điểm tinh quang giống nhau, cực kỳ chói mắt, giờ phút này làn đạn. Thăng ta cảm thấy chủ bá đại đại phát sóng trực tiếp, mỗi một lần xem đều cho ta kinh hỉ. Các ngươi nói có hay không? Giải phẫu, phạm tội, phá án, kỹ thuật diễn, bán manh. Đây là chúng ta toàn năng chủ bá đại đại. Đây là chúng ta ái chủ bá đại đại a. Thăng thăng chủ bá đại đại kỹ thuật diễn có thể nói phi thường bồng bồng. Ngao ô, cảm giác có thể chống lại chúng ta tinh tế đương hồng ảnh hậu. Tỏ vẻ ta cái này vừa mới nhập giới giải trí tiểu tân nhân chỉ có tại đây đối chủ bá đại đại tỏ vẻ cúng bái. Thăng thăng nếu tiểu bạch hoa đều là chủ bá đại đại như vậy, ta kỳ thật không chán ghét. Kiêu vi kiêu sẽ thực thích đát. Thật sự, sau đó lấy lòng thật tốt ăn. Đem chủ bá đại đại dưỡng bạch bạch mập mạp. Phấn phấn nộn nộn. Thăng thăng ta cảm thấy dỗi chủ bá đại đại đều sẽ không có kết cục tốt. Cho nên các ngươi tò mò không hiếu kỳ phía dưới cốt truyện. Chúng ta tới lớn mật suy đoán một chút đi. Mỉm cười, thăng thăng bằng vào đi theo chủ bá đại đại nhìn nhiều như vậy chàng phát sóng trực tiếp hiểu biết. Ta đoán, đợi lát nữa khẳng định có thể lục soát ra cái gì có ý tứ đồ vật tương đương. Thăng thăng đồng ý. Ta cũng cảm thấy, thăng thăng chờ mong đợi lát nữa đối phương biểu tình. Hừ, dỗi chúng ta chủ bá đại đại, liền phải làm tốt xui xẻo chuẩn bị. Gạch dưới. Thăng thăng tổng cảm giác chủ bá đại đại là khẳng định đã sớm liệu đến sự tình hôm nay. Đem hết thảy đều hoàn mỹ thiết kế hảo. Nhan Ngọc Kiều thành thành thật thật vậy Tường An không có việc gì. Nếu nàng lựa chọn tìm đường chết, như vậy, liền tìm đường chết đi. Thăng, đứng ở tại chỗ nhìn trước mặt làn đạn. Nhan Bạch duỗi tay đem ngón trỏ đặt ở cánh môi trung ương. Hướng về phía phát sóng trực tiếp giả thuyết màn hình lớn cổ linh tinh quái chớp đôi mắt. Nhẹ giọng, hư, thật là đáng yêu, đều bị đoán được đâu. Cho nên muốn bảo mật, kiên nhẫn xem nga, Nhan Bạch cái này tiểu độ cung động tác không có người phát hiện. Ngược lại là giờ phút này, Nhan Thế Lương cùng quản gia xuống lầu. Bọn họ lên lầu thời điểm tay là rỗng tuếch, xuống dưới thời điểm trong tay lại cầm mấy cái màu trắng pha lê bình. Cùng Nhan Bạch trong phòng phát hiện pha lê bình, giống nhau như đúc, bất quá bên trong cũng không có trang formalin dung dịch, mà là phóng một ít cao su tài liệu công cụ. Cùng với mấy cái bán thành phẩm trong mắt, Nhan Thế Lương trong tay cầm một con bán thành phẩm trong mắt, hắn nhìn về phía Nhan Ngọc Kiều sắc mặt có chút rét run, này đó đều là dùng cao su làm mô phỏng trong mắt bán thành phẩm, nếu ta sở đoán không sai nói. Cái kia bình phao cũng là cùng loại tài chất làm mô phỏng trong mắt, loảng xoảng một tiếng đem pha lê bình đặt ở trên bàn. Nhan Thế Lương mở miệng. Lúc này đây là hoàn toàn đối Nhan Ngọc Kiều nhiều thất vọng rồi. Nguyên bản cho rằng nàng ngoan ngoãn nghe lời. Không nghĩ tới thế nhưng cũng có thể làm ra chuyện như vậy, Ngọc Kiều. Ngươi lúc này đây sự tình làm có chút thật quá đáng, không có khả năng. Nhan Ngọc Kiều thanh âm trở nên có chút bén nhọn lên. Nàng phòng sao có thể sẽ xuất hiện thứ này? Thế Lương ca ca, ngươi phải tin tưởng Ngọc Kiều. Thật sự, nhất định là Nhan Bạch cảm thấy ta tìm được rồi nàng bí mật. Cho nên cố ý đem đồ vật bỏ vào ta phòng. Vu hãm ta, 114 nhìn Nhan Ngọc Kiều. Rất có vài phần khoe khoang mở miệng, hừ. Từ bỏ đi, tính kế nhà ta ký chủ đại đại. So chỉ số thông minh, ngươi là so bất quá nhà ta ký chủ đại đại. Nhà ta ký chủ đại đại là nhất bổng. Ngoặc kép, hết chương.